90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, ba bên lời khai không giống, dân cảnh nói, mời thành thật trả lời, làm giả lời khai, là phải bị trách nhiệm hình sự, lúc ấy ngươi có phải hay không nhìn thấy, Cố Căn đặc thù thân thể vị trí trần lộ ở bên ngoài. Đối phương đột nhiên nghiêm túc thanh âm, nhường Lý Oánh Tuyết sợ sắc mặt trắng nhợt, vội nói, là, chính là xe cứu thương tới thời điểm dáng vẻ, Cố Căn mặc chính là Lý Giai Minh đồ ở nhà, cho nên quần lui tới rồi một nửa, chưa kịp xuyên, nữ dân cảnh đem cặn kẽ trải qua cũng viết xuống, lại hỏi, ngươi nói ngươi nghe được tiếng kêu lên lầu. Là dạng gì tiếng kêu? Ai tiếng kêu? Kêu cái gì? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, hình như là nữ nhân tiếng kêu, gọi tới người cứu mạng. Nhưng mà người trong phòng là Lý Ác Du. Bây giờ nghĩ lại, là Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cẩn tại làm bộ. Thanh âm không biết là vì giận ai, nhưng mà nàng coi như người xem, nghe được. Nếu như là cứu mạng thanh âm, còn là nữ nhân thanh âm, đó không phải là lần nữa bằng chứng, Cố Căn tại thực hiện phạm tội. Nếu như là nam nhân thanh âm, có thể là Lý Ác Du, cũng có thể là Cố Căn. Lý Ác Du nói Cố Căn xâm phạm hắn, nhưng mà cũng có thể nói là Cố Căn gặp xâm hại, cho nên tại hô cứu mạng. Đến cùng phải trả lời thế nào? Nữ dân cảnh nghiêm nghị nói. Còn có thể nhớ lại sao? Lý Oánh Tuyết do dự hạ nói. Những thứ này có trọng yếu không? Nữ dân cảnh nói. Những chi tiết này đối vụ án hết sức trọng yếu, cho nên xin ngươi phối hợp. Dẫu sao trong phòng chuyện không người biết, nói là nam nhân kia liền có thể là Lý Ác Du, cũng có thể là Cố Căn. Lý Oánh Tuyết còn không biết Lý Thiếu Cẩn cung cấp bên trong phòng video chuyện này. Nàng nói, ta nghe có người hô cứu mạng, thật giống như một cái nam nhân phát ra, nhưng mà hắn cũng phá âm, ta cũng không biết là ai. Nữ dân cảnh lại nhìn Lý Oánh Tuyết một cái, viết xuống ghi chép, sau đó hỏi lần nữa. Ngươi nói ngươi là đi lên bậc thang, vậy nếu là gấp gáp như vậy tiếng kêu cứu, ngươi là đi lên bậc thang, bởi vì cũng không phải là muốn cứu người a. Lý Oánh Tuyết phát hiện tự mình nói lỡ miệng, thần sắc lập tức thay đổi, nàng ấp úng, nữ dân cảnh, rốt cuộc là đi, hay là chạy, hay là chạy chậm. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nhanh trí. Nàng vội nói, ta là vừa mới vào nhà a, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho là kẻ gian vào nhà, cho nên không dám kinh động, là từ từ đi lên, chắc chắn không có gì hỏi, chi tiết cũng lặp đi lặp lại chắc chắn qua. Nữ dân cảnh từ lời khai lúc bên trong đi ra, nàng thượng cấp là cái đặc biệt có tên cảnh sát, họ Trần. Tại thủy tinh bên ngoài chờ nàng, đụng mặt, đối phương hỏi, như thế nào, nữ dân cảnh lắc bút nói, có chút chi tiết, nàng thần sắc không đúng, có nói láo có khả năng, không biết đang bảo vệ cái gì, cảnh sát Trần, chờ kia hai bên khẩu cung so sánh một chút thì sẽ biết, nữ dân cảnh nói, bọn họ cũng sắp đi. Hai người cùng chung, nhìn về phía cách vách phương hướng, Tống ra sang trọng phòng khách, Tống Khuyết máy riêng bên cạnh, cầm ống nghe, nghe một sẽ buông xuống, sau đó lấy ra điện thoại di động, nghe một hồi lại buông xuống, qua 10 phút một lần, như vậy lặp đi lặp lại vô số lần, Tống Triển Mi khép xong chương mục từ trong nhà đi ra, hỏi. Chính ngươi cùng chính mình chơi quá ra ra đâu? Làm sao một cái cứng cáp gọi điện thoại? Tống Khuyết một mặt tà ảo não nói. Mẹ, ta cho Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Điện thoại một mực tắt máy. Đến cùng thế nào? Tống Triển mi o a cười. Ngược thê nhất thời thoải mái. Truy thê hỏa táng chàng. Ngươi không phải muốn cách xa người ta sao? Không phải hy vọng người ta thói quen không có ngươi sinh hoạt sao? Người ta thói quen, lần này hoàn toàn không cần ngươi. Nhìn ngươi còn phải sát. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên nói. Ngươi thật giống như không phải mẹ ruột. Nói xong cau mày lắc đầu. Sẽ không, mặc dù hắn không dám cùng Lý Thiếu Cẩn tiếp xúc nhiều. Nhưng mà hắn nóng bỏng tâm Thiếu Cẩn biết. Thiếu Cẩn đối hắn tốt, trước vẫn không có đổi. Nhiệt độ cũng không giảm. Money đột nhiên không liên lạc được. Nhất định là có chuyện. Trong nhà cũng không người nghe điện thoại. Tống Khuyết bắt đầu lục soát danh bạ điện thoại. Còn có Thôi Gia người đâu? Năm số phòng thẩm vấn. Lý Thiếu Cẩn ngồi thẳng tắp, vẻ mặt cũng một mực nghiêm túc, không có một chút lười biếng cảm giác. Nàng ngồi đối diện là một cái hẹn giao hơn 40 tuổi dân cảnh. Bọn họ lời khai cũng ở đây thâu. Dân cảnh nói, ngươi là nghe tiếng kêu cho nên từ bả vù phòng chạy ra. Là dạng gì tiếng kêu? Kêu cái gì? Lý Thiếu Cẩn dứt khoát nói. Ngươi đâu? Cứu mạng a! Là phá thanh âm. Em trai ta tiếng quát tháo. Dân cảnh nói. Ngươi xác định là em trai ngươi? Lý Thiếu Cẩn nói. Dĩ nhiên. Ta cùng Lý Ác Du chỉ kém 3 tuổi. Chính mình em trai ruột tiếng kêu. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Ta còn có thể nghe không hiểu. Hơn nữa em trai ta tại phòng ta nghỉ ngơi. Ta biết, hai lầu theo chúng ta hai người. Không phải hắn là ai? Chính là hắn. Dân cảnh ghi xuống, lại hỏi. Vậy ngươi chạy tới nhìn thấy gì? Lý Thiếu Cẩn nói. Ta thấy ta mẹ kế em trai. Từ phòng ta chạy đến. Hắn quần áo xốc xếch. Bộ vị mấu chốt cũng bại lộ ở bên ngoài. Sau đó hắn mới vừa chạy hai bước, liền té lăn trên đất bất động. Ta lúc ấy không biết chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn, ta liền biết xong hết rồi. Hắn là tội phạm cưỡng gian, trước vụ án còn không có kết, cho nên cố chấp không thay đổi. Phỏng đoán để mắt tới em trai ta, sau đó bị em trai ta đánh. Dân cảnh nói. Ngươi là nghĩ như vậy? Lý Thiếu Cẩn nói, em trai ta đi ra cũng là nói như vậy. Hơn nữa ta trong phòng có theo dõi dụng cụ, ta cũng cung cấp, các ngươi thấy được, đúng là bộ dáng kia. Dân cảnh cũng ghi chép tại án. Cuối cùng lại hỏi, ngươi tại sao phải tại trong phòng trang theo dõi dụng cụ? Phải biết hiện đang theo dõi dụng cụ còn không thông dụng. Người bình thường là không có cái ý này thức, cho nên hành động này bản thân liền hết sức kỳ quái. Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười. Chuyện này, cùng vụ án này có liên quan sao? Dân cảnh nói, có thể nói có liên quan, cũng có thể nói không liên quan, còn không xác định, nhưng nhìn ngươi muốn không nên trả lời. Lý Thiếu Cẩn. Bởi vì ta bị mẹ kế cùng kế muội trộm qua đồ. Ta mẹ kế có tiền án. Bọn họ đến ta trong phòng trộm cắp. Lúc ấy tìm chứng cớ lãng phí rất nhiều thủ tục. Cho nên ta sợ bọn họ tái phạm. Liền gắn máy thu hình. Dân cảnh ngẩng đầu lên. Ánh mắt như đuốc. Tựa như có thể nhìn thấu trong lòng của người ta. Nhưng là đối phương cô gái khí chất rừng rưng giọng đạm bạc. Hết sức chấn định, trung niên dân cảnh từ trong nhà đi ra. Cách vách 4 số phòng thẩm vấn tra hỏi viên cũng đi ra. Đó là một tiểu tử. Hai người nhìn nhau một cái. Trung niên dân cảnh hỏi. Ngươi như thế nào? Có nói cái này Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn sao? Tiểu tử lắc đầu. Không có. Hai người đem lời khai một đôi, hoàn toàn đúng phải trên. Hai người lẫn nhau một cái, trung niên dân cảnh cười ý vị thâm trường, hết sức ổn định, mỗi một tình tiết thật giống như cũng không sơ hở nào để tấn công. Tiểu tử nói, đúng vậy, giống như cùng thương lượng xong một dạng. Ngoặc kép, hết chương.